Con kiến hôi, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hoảng hốt khi cảm nhận được có một dòng nước ấm xóa tan mọi đau đớn là thần của ta ban phát lòng tốt nàng ấy đến để cứu ta. Ý thức của ta đã trở lại, trước mắt hình như là ngôi đền đổ nát nơi mà ta và thần linh lần đầu gặp mặt. Ta nói với thần linh như vậy, thần linh hình như không nhớ gì. Cách chương.